Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 144, Quách Tĩnh đến. Trình Anh tại cổ mộ đợi mấy ngày, Lâm Phàm cũng khiến cái khác trung nữ dạy nàng lợi hại võ công, bao gồm Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Dịch Tân Kinh Chờ, Hoàng Dung. Tiểu Long Nữ đều là người thông tuệ, tăng thêm Lâm Phàm thân thể mở mang, các nàng đã có càng cao, còn có võ học thiên phú thân thể, chớ xem thường Hoàng Đế Nội Kinh. Thời gian 19, nó hoàn toàn có thể vượt qua Dịch Cân Kinh, công hiệu. Cái này còn là đối với nhà gái tới nói. Ngày thứ hai, Trung Nam Sơn, Hoạt Tử Nhân Mộ Ngoại chuyển tới mấy đạo thanh âm, là Quách Tĩnh cùng Đại Tiểu Võ, còn có Hồng Thất Công, Chu Bá Thông thanh âm. Lâm Phàm cũng không có cảm thấy kỳ quái, người nào tới cũng không sao cả. Lâm Phàm một cái thuấn di đi tới 16 Quách Tĩnh đám người trước mặt. Chu Bá Thông những cái kia toàn chân giáo đệ tử, bao gồm Đại Tiểu Võ đều dọa đến lui về phía sau một bước. Liền là Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông ba người cũng là bị chấn nhiếp nói, mới vừa này là võ công sao? Thế nào thân pháp nhanh như vậy? Lập tức liền xuất hiện ở ta lão ăn mày trước mặt. Hồng Thất Công buồn bực, bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lão ngoan đồng, ngươi trở lại là trùng kiến toàn chân giáo đi. Lâm Phàm nói ra, Lâm huynh đệ, ta mang theo đám này đồ tôn chính là muốn về tới trùng kiến toàn chân giáo. Tại ta lão ngoan đồng sinh thời, đem toàn chân giáo một lần nữa phát dương quang đại. Chu Bá Thông nói ra, Chu Bá Thông hiện tại là một điểm đều không oán hận Lâm Phàm, thậm chí đối Lâm Phàm 10 phần kính sợ. Vậy được, ta cũng không có gì có thể đưa ngươi, liền đưa ngươi một chút vật liệu gỗ đi. Lâm Phàm nói ra, Chu Bá Thông lập tức vui mừng, nhảy lên tới nói, này thật là quá tốt, dạng này chúng ta liền có thể tăng tốc kiến trúc lâu vũ. Ngươi Chu Bá Thông cả đời khó được, nghiêm túc một lần, ta Lâm Phàm nhìn cũng là cảm thấy cùng thân chịu, cho điểm quà ra mắt, liền làm là tiếp theo Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh biểu tình đi. Lâm Phàm nói ra, vậy thì tốt. Này tốt, Chu Bá Thông rất cao hứng, giống như Lâm Phàm thật có thể là hắn giải quyết vật liệu gỗ vấn đề. Không có chút nào hoài nghi. Phàm Nhi, người Quách bá mẫu hiện tại thế nào? Quách Tĩnh 10 phần thận trọng, chờ Lâm Phàm cùng Chu Bá Thông nói không sai biệt lắm, mới hỏi nói, đương nhiên, Quách Tĩnh cũng là 10 phần tín nhiệm Lâm Phàm, mới có thể nhẫn nại ở. Quách bá mẫu đã hết bệnh, ta còn truyền cho nàng 50 năm công lực. Lâm Phàm nói ra, hắn không lo lắng chút nào Quách Tĩnh đến sẽ phá hư hắn và Hoàng Dung thân mật cùng nhau. Phàm Nhi, ngươi không phải có tóc trắng ma nữ tên địch nhân này sao? Tại sao có thể đem nội lực truyền cho người khác? Quách Tĩnh lập tức lo lắng nói, ha ha, các ngươi có thể không có gặp Hoàng lão quái. Không phải vậy nhất định biết ta căn bản không quan tâm điểm này nội lực. Tốt, mọi người vào nói đi. Lâm Phàm nói ra, Lâm huynh đệ, này lão ngoan đồng liền mang đồ tôn rời đi. Chu Bá Thông nói ra, Lâm Phàm gật đầu, dẫn đầu hướng cổ mộ đi vào. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Đại Tiểu Võ đều là lần đầu tiên thấy được dạng này kỳ lạ kiến trúc. Hôm nay có khách tới. Lâm Phàm đem bọn họ dẫn tới hố trời dưới, mà thanh âm truyền vào hàn ngọc sàng gian phòng. Trung nữ bắt đầu 790 mặc quần áo, từ trong phòng ra tới. Phu quân ca ca, hôm nay là người nào tới đây? Quách Phù dẫn đầu hô nói, Hồng Thất Công cùng cha ngươi, còn có Đại Tiểu Võ. Lâm Phàm hô nói, Hoàng Dung cả kinh, nhìn về phía Quách Phù. Hai mẹ con người đối nhìn một dạng, Quách Phù lo lắng, nói ra, mẹ, cha tới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phù Nhi chớ kinh hoàng hơn, hết thảy có mụ mụ tại. Hoàng Dung lấy lại bình tĩnh, nói ra, cha nếu như biết, nhất định sẽ khí chết. Quách Phù nhỏ giọng nói ra, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu trung nữ đương nhiên biết Hoàng Dung chối bỏ Quách Tĩnh. Cùng nhà mình tướng công như vậy, có thể các nàng hiện tại là tướng công bên này, đương nhiên sẽ giúp đỡ đánh dàn xếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.